Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 471, phần mộ tổ tiên bốc khói. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Nhưng ở vạn năm phía trước, Kim Long Thế Gia dòng chính đệ tử Trung, ra một cái phản đồ, tiết lộ hư vô căn cùng năm tháng thạch cơ mật. Thực lực đại không bằng trước Kim Long Thế Gia, nhân người mang thần vật bị địa tiên giới khắp nơi thế lực hợp lực vây công. Kim Long Thế Gia vì thế đem cuối cùng dư lại hư vô căn cùng năm tháng thạch giao cho Sửu Sửu Ba Ba, làm hắn bằng này nhị vật tu luyện thành Lăng Tuyệt Thiên Hạ vô thượng đại năng, đánh đuổi địa tiên giới khắp nơi thế lực vây công, chấn hưng Kim Long Thế Gia. Nhưng Sửu Sửu mụ mụ lúc này lại sinh hạ một quả trứng vừa mới sản xuất, đã bị nhà bọn họ vẫn luôn ở nhàn quan kéo dài hơi tàn lão tổ tông cảm ứng được. Này cái trứng thế nhưng là một cái thuần khiết Kim Long xà bảo bảo. Kim Long xà là cái gì? Là theo chân bọn họ ra lão tổ tông hoàn toàn giống nhau chân chính thần thú tới căn cơ tẫn tổn hại lão tổ tông, vì thế đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở hắn cái này duy nhất thần thú hậu đại trên người. Lập tức đem hư vô căn cùng năm tháng thạch nhốt đánh vào trứng chung, cùng thần thú bảo bảo hòa hợp nhất thể, cùng sử dụng cuối cùng một chút còn sót lại thần lực, đánh xuyên qua một cái địa tiên giới đi thông nào đó đặc thù thiên địa thông đạo. Dùng hết thần lực lão thần thú, đương trường tạ thế. Kim Long Thế Gia khẩn cấp bí mật giải tán, Sửu Sửu Ba Ba mụ mụ mang theo này cái trứng đi tới này phiến thiên địa huyền châu huyền cực trong điện. Nhưng là Sửu Sửu đại bá phẫn hận gia tộc không đem thần vật giao cho hắn, mà là giao cho tu vi so với chính mình thấp thật nhiều đệ đệ, cuối cùng còn bị tưới một viên trứng chung, vì thế tâm tính bị nghiêm trọng vặn vẹo đại bá. Thế nhưng không theo lão tổ tông lâm chung trước phân phó, đóng cửa thời không thông đạo, ngược lại còn đi theo đuổi giết qua đi. Hắn muốn cướp hồi kia cái trứng, sau đó đem nó cắn nuốt, làm chính mình tu luyện thành địa tiên giới vô thượng đại năng. Kết quả Sửu Sửu đại bá chẳng những không có thể như nguyện, ngược lại bị địa tiên giới đuổi giết lại đây cường giả bị thương nặng, cùng chính mình đệ đệ một nhà cùng nhau chạy trốn tới Trung Châu. Sau lại Sửu Sửu đại bá ở Trung Châu sinh sản ra một cái thực không chớp mắt Kim Xà Thế Gia. Sửu Sửu ba mẹ lại mang theo Sửu Sửu ẩn cư ở nhất thích hợp phu hóa Sửu Sửu Long Xà Đảo. Địa tiên giới cường giả không có thể như nguyện cướp được hư vô căn cùng năm tháng thạch, lại phát hiện so hư vô căn cùng năm tháng thạch càng thêm không thể tưởng tượng chí bảo. Bọn họ thế nhưng tại đây phiến thiên địa Trung Thiên Châu phát hiện thánh giới tất ra thánh vị. Đây là thường thức, nhưng tiến vào thánh giới pháp tắc, túng liền tới nay tự địa tiên giới vô thượng đại năng nhóm, lại cũng đối nó không thể nề hà. Vì thế địa tiên giới cường đại nhất Tam Thánh Cung liền bá chiếm này thời không thông đạo, bắt đầu tại đây phiến thiên địa chung thiết lập trường sinh lôi, vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi thánh vị xuất thế, tùy thời giành thánh vị. Này nhất đẳng liền suốt đợi một vạn nhiều năm, thần thú phu hóa tương đương gian nan, lấy này phiến thiên địa kia cặn bã linh có thể suốt hao phí một vạn nhiều năm thời gian, Sửu Sửu mới bị phu hóa ra tới. Lại còn có nghiêm trọng phát dục không được đầy đủ, nếu không phải đụng phải Diệp Phong, liền tính không bị lũ dã thú ăn luôn, cũng đều đã tự nhiên chết non. Hư vô căn cùng năm tháng thạch lớn nhất công hiệu cũng không phải dùng để tu luyện thân pháp, nó có thể dẫn đường tu sĩ căn cơ chung diễn sinh ra không gian cùng thời gian thuộc tính, liền tính là ở tiên giới cùng thần giới cũng có thể nói vật báu vô giá. Hư vô căn cùng năm tháng thạch cạn lương thực sau, Kim Long Thế Gia lão tổ tông vì hậu bối nhóm khai sáng ra hai loại phụ trợ công pháp, làm theo có thể tu luyện Long 18, một loại là hư vô quyết, một loại khác là năm tháng kinh, nhưng này hai loại công pháp tu luyện cực kỳ gian nan, nhất gian nan địa phương liền ở chỗ yêu cầu ở trường sinh cảnh loại này cặn bã cảnh giới. Hiểu được ra một tia không gian cùng thời gian áo nghĩa. Này yêu cầu cực kỳ nghịch thiên ngộ tính, được đến hư vô quyết cùng năm tháng kinh sau, luyện cấp cuồng ma liệt miệng, cười, này nhị quyết lớn nhất cửa ải khó khăn đối người khác tới nói. Có lẽ thật sự là khó với lên trời, nhưng đối ôm tẫn chư thiên đại nói áo nghĩa luyện cấp cuồng ma mà nói. Căn bản là không tính một chuyện a. Một khối vàng dòng sắc ngọc giản, bị Diệp Phong tìm ra tới, đem nó dán lên sửu sửu cái trán. Đây là kim long thế gia trung cấp truyền thừa. Một lát sau, sửu sửu treo ở ba ba trên cổ, ngẩng sửu sửu đầu nhỏ, bắt đầu luyện giọng nói, cạc cạc oa oa thầm thì đô, đại gia tất cả đều mộng bức, sửu sửu hôm nay diễn nghệ trình độ. Như thế nào sẽ đại thất tiêu chuẩn đến như thế thái quá, đây là cái gì quái tiếng kêu? Vịt ếch xanh tiểu động vật nhóm hợp tấu khúc xôn xao đại gia trước mắt nhoáng lên. Phía trước lại xuất hiện kia viên trăm người ôm hết cổ tùng. Mà kia tòa ổng lồ đồ sộ, điển nhã huy hoàng đại cung điện, đã biến mất không thấy. Ha ha ha, sửu sửu bốn con phì đô đô chân ngắn nhỏ ôm ba ba cổ. Vẻ mặt phá lệ vui sướng cười, ba ba mụ mụ cấp sửu sửu tặng thật nhiều hào bảo bối a. Diệp Phong vận dụng phá vọng chi mắt, nhìn phía sửu sửu, chỉ thấy sửu sửu nội thiên địa trung, một tòa kim bích huy hoàng thật lớn cung điện, lẳng lặng huyền đình trong đó. Thực hiển nhiên, kim long thế gia truyền thừa bảo tàng, đã biến thành sửu sửu tùy thân động phủ. Huyền cực điện đại bảo tiểu bảo nhóm, cơ hồ đã bị bọn họ toàn gia cấp cướp đoạt sạch sẽ. Mà thuộc về sửu sửu truyền thừa bảo tàng, cũng đã giúp nàng tìm trở về. Luyện cấp cuồng ma vì thế mang theo các bạn nhỏ, vẻ mặt vui sướng đi ra huyền cực điện. Huyền cực ngoài điện thiên a, như thế nào sẽ là rậm rạp, vô cùng vô tận quân đội a. Đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Diệp Phong toàn gia vừa mới chui ra huyền cực điện. Thượng vạn đem phá nguyên nỏ liền đồng thời nhắm ngay bọn họ. Yêu yêu đọc sách, Diệp Phong cả kinh, đang muốn véo động pháp quyết tới chơi cái cả nhà đột nhiên mất tích thần quái sự kiện. Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Thiên a, nguyên lai biểu muội phu các ngươi toàn gia còn không có trở về a. Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy. Một vị người mặc cực kỳ khoa trương lóa mắt toàn thân khải tuổi trẻ tướng quân. Chính hướng bọn họ đi tới. Cẩn thận nhìn lên, này không phải tâm công chủ gia tiểu hổ biểu ca. Huyền thu sao, uy, ta nói biểu muội phu a, người sao sẽ như vậy mốc a? Huyền thu vẻ mặt thương tiếc nói. Lúc trước vừa mới tới nhà của chúng ta, liền đụng phải vinh vương dục sát phu đoạt thê đại họa sự. Thật vất vả tránh được này một kiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi đã hồi Trung Châu, không thành tưởng rồi lại đột nhiên từ xó xỉnh trong ổ nhảy ra tới. Tới bồi chúng ta cả nhà cùng nhau chém đầu a, bồi bọn họ cả nhà cùng nhau chém đầu đây là cái quỷ. Dì luyện cấp cuồng ma chính vẻ mặt mộng bức chung, một tiếng khiển trách truyền đến. Thu Nhi, ngươi làm sao nói chuyện trường người khác chí khí? Diệt chính mình uy phong, Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy. Nguyên lai là tâm công chủ dưỡng xanh đen vân tới. Xanh đen vân phía sau, còn đi theo tâm công chủ cô mẫn công chúa. Chỉ là tâm công chủ dưỡng cùng cô. Lúc này ăn mặc cũng quá phong cách điểm đi. Thế nhưng trên người đều là rồng bay phượng múa. Này này này thiên a, như thế nào mới tiểu biệt 3 tháng không đến. Tâm công chủ dưỡng cùng cô, coi như thượng hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương nhà bọn họ phần mộ tổ tiên thượng yên. Có phải hay không mạo đến quá tràn đầy điểm, cha? Nương, các người cũng đừng quá chết căng, đầu rớt cũng chỉ là một cái chén đại xèo, có cái gì hảo kiêng kỵ?